nguy hiểm nhất. Khu vực đó được gọi là Vạn Yêu Cấm Địa, là vùng đất cấm kỵ của Vạn Yêu Vương quốc năm xưa. U dường như biết rõ, không khỏi có chút hoảng sợ. Vạn Yêu Cấm Địa, đó là nơi mà ngay cả khi Vạn Yêu Vương quốc còn tồn tại cũng đã bị liệt vào cấm địa. Nơi đó không ai dám vào, kẻ dám vào đều là những kẻ liều mạng muốn tìm kiếm tài sản cách dù, nhưng kết cục là cửu tử nhất sinh. Nghe U nói vậy, mấy người đều trầm mặc. Chủ quản Thần Long Thương Phô cũng gật đầu, rồi nhìn thẳng vào Diệp Phong. Nhiệm vụ này tuy thù lao hậu hĩnh nhưng vô cùng gian khổ. Vì vậy, lần này ta quyết định không để ngươi dẫn đội đi, mà sẽ để một mình ngươi tiến đến di tích Vạn Yêu Vương quốc. Bởi vì ba người đồng đội của ngươi tuy cũng rất ưu tú, nhưng thực lực và thủ đoạn còn yếu hơn không ít, mang theo họ chỉ thêm vướng víu. Lần này, ngươi có thể đi một mình. Hửm, nghe chủ quản nói vậy, mấy người có mặt đều có chút biến sắc. Diệp Phong lúc này lại gật đầu nói, được, nhiệm vụ lần này, ta sẽ đi một mình. Coi như gặp phải nguy hiểm đáng sợ, một mình ta cũng có thể thông dong ứng đối hoặc thoát thân. Nghe Diệp Phong nói vậy, U và mấy thành viên khác muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói thêm, chỉ nhẹ gật đầu. Bởi vì họ đều biết rõ, đến nơi hung hiểm vạn phần như vậy, họ đi theo đúng là sẽ trở thành gánh nặng cho Diệp Phong. Lúc này, U nhìn chăm chăm Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ tràn đầy lo lắng. Diệp đội trưởng, ngài nhất định phải trở về an toàn nhé. Gã tráng hán Trần Thiên và chàng kiếm khách Tiêu Thanh Sơn cũng khuyên nhủ, Diệp đội trưởng, ngài không nhất thiết phải một mình đi mạo hiểm như vậy. Chúng ta có thể tiếp tục phối hợp, đi khảo sát những di tích cổ tương đối bình thường và an toàn, thù lao cũng không tệ. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười nói, đa tạ mọi người quan tâm. Nhưng, nhiệm vụ này, ta chắc chắn sẽ nhận. Diệp đội trưởng mấy người đồng đội lo cho sự an toàn của Diệp Phong, còn định nói thêm. Nhưng lúc này, chủ quản Thần Long Thương Phô đột nhiên xua tay, các ngươi không cần nói nữa. Các ngươi thật sự cho rằng Diệp Phong nhận nhiệm vụ này chỉ vì thù lao sao? Ngoài thù lao, điều hắn muốn hơn cả, chính là tìm kiếm được những cơ duyên, tạo hóa cao cấp và quý giá hơn trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ tại những di tích văn minh nguy hiểm bậc này. Nghe chủ quản nói mấy câu, các thành viên tiểu đội triệt để hiểu ra, không khuyên can nữa, chỉ dặn dò Diệp Phong nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong lần lượt cảm ơn, sau đó mấy người họ liền rời khỏi phòng. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Diệp Phong và chủ quản Thần Long Thương Phô. Diệp Phong nhìn vị chủ quản trước mặt, cười hỏi, chủ quản, lần này ngài để ta đi tìm thứ gì mà lại cho thù lao gấp đôi vậy? Nghe Diệp Phong hỏi, chủ quản khẽ mỉm cười, đưa tấm bản đồ cho hắn rồi nói, thật ra không phải là tìm một món đồ cụ thể, mà là mang một vật đến vị trí đặc biệt được chỉ dẫn trên bản đồ này. Đây là giao ước giữa người chấp trưởng sau lưng Thần Long Thương Phô chúng ta và một vị đại nhân vật thần bí nào đó của Vạn Yêu Vương quốc. Hửm, nghe mấy lời này của chủ quản, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ nhiệm vụ này còn liên quan đến hai vị đại nhân vật thần bí. Rõ ràng là người chấp trưởng đứng sau Thần Long Thương Phô và một nhân vật thần bí sống ở một nơi đặc biệt trong Vạn Yêu Cấm Địa. Lúc này, Diệp Phong không nói thêm gì, chỉ gật đầu cười, nếu các vị đã tin tưởng ta như vậy, ta cũng sẽ cố hết sức đến nơi đặc biệt trong cấm địa Vạn Yêu Vương quốc để hoàn thành nhiệm vụ. Chủ quản Thần Long Thương Phô gật đầu, nói, bản đồ ngươi cầm lấy, còn đây là tín vật của nhiệm vụ. Nói xong, chủ quản đưa bản đồ cho Diệp Phong, đồng thời lấy ra một miếng ngọc bội đen nhánh từ trong nhẫn chữ vật. Miếng ngọc bội đen nhánh này trông vô cùng cổ xưa và quý giá. Bởi vì ngay khoảnh khắc nó được lấy ra, Diệp Phong đã cảm nhận được một cảm giác rợn người. Như thể có một nỗi sợ hãi trỗi dậy từ sâu trong huyết mạch và sinh mệnh. Điều này đủ để chứng minh, miếng ngọc bội này tuyệt đối không tầm thường. Diệp Phong không nói thêm gì, trịnh trọng nhận lấy miếng ngọc bội, sau đó cất vào nhẫn chữ vật của mình. Lúc này, hắn nhìn chủ quản, cười nói, yên tâm đi, chỉ cần ta có khả năng tiến vào vị trí chỉ dẫn trên bản đồ, ta nhất định sẽ đưa miếng ngọc bội này đến nơi. Nghe Diệp Phong nói vậy, chủ quản gật đầu, rồi không nhịn được cười nói, Diệp Phong à. Ngươi là một thiên tài trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy, nhiệm vụ lần này lại hoàn thành xuất sắc. Hiện tại không chỉ có ta đang chú ý đến ngươi, mà cả thượng tầng Thần Long Thương Phô, bao gồm cả người chấp trưởng sau lưng, đều vô cùng xem trọng ngươi. Muốn bồi dưỡng ngươi thành nhân vật trụ cột vững chắc cho thế hệ kế tiếp của chúng ta. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên, rồi không khỏi cười khổ lắc đầu, chủ quản hẳn phải biết, ta tuy gia nhập Thần Long Thương Phô, nhưng cũng chỉ trong vài tháng này thôi. Chờ đến đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp hắc ám thế giới tại thành tự do, ta sẽ rời khỏi Thần Long Thương Phô. Cho nên ta ở đây chỉ là tạm thời, các vị không cần phải xem trọng ta như vậy, càng không cần xem ta là trụ cột thế hệ sau để bồi dưỡng, không cần thiết đâu, nghe Diệp Phong nói vậy. Vị chủ quản cũng không nói thêm gì, chỉ cười đáp, có lẽ sau này khi ngươi thấy được tiềm lực của Thần Long Thương Phô, ngươi sẽ thành tâm thành ý ở lại, sẽ không rời đi đâu. Nghe chủ quản nói, Diệp Phong lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, tương lai ta chắc chắn sẽ đến thế giới tu hành cao cấp hơn là đại thiên thế giới. Nghe hắn nói vậy, chủ quản vẫn không nản lòng, ngược lại trên mặt còn lộ ra một nụ cười bí ẩn, ngươi gia nhập Thần Long Thương Phô, không có nghĩa là ngươi phải ở mãi tại thành tự do này. Phạm vi kinh doanh của chúng ta, có thể vươn xa tới cả đại thiên thế giới của những bậc tu hành thượng đẳng. Cái gì? Nghe chủ quản nói vậy, Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc, lần này. Hắn thật sự cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn không thể nào ngờ rằng, Thần Long Thương Phô ở thành tự do, một cửa hàng tưởng chừng như không mấy nổi bật, lại có bối cảnh lớn đến vậy. Việc kinh doanh còn làm đến cả đại thiên thế giới. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, nói như vậy, người chấp trưởng sau lưng Thần Long Thương Phô các vị, hay nói đúng hơn là thế lực chống lưng cho các vị. Có sự nhúng tay của thế lực đến từ đại thiên thế giới. Nghe Diệp Phong nói, chủ quản lập tức gật đầu, rồi nói với vẻ trịnh trọng, chuyện này vô cùng bí mật, tuyệt đối không được nói ra. Hôm nay ta nói cho ngươi biết, chẳng qua là để cho ngươi có một cái nhìn tổng quan, để ngươi tin tưởng vào thực lực của Thần Long Thương Phô chúng ta. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi cười nói, Thần Long Thương Phô đối với ta quả thực rất coi trọng, hơn nữa cửa hàng như thế này lại nắm giữ nguồn thông tin vô cùng lớn, thực sự rất thích hợp với ta. Nếu như Thần Long Thương Phô thật sự có chi nhánh ở đại thiên thế giới, có lẽ ta sẽ cân nhắc ở lại một thời gian dài. Nghe Diệp Phong nói, chủ quản liền gật đầu, cười đáp, đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp hắc ám thế giới sắp tới, cũng sẽ có các thế lực lớn từ đại thiên thế giới giáng lâm, để tuyển chọn những siêu cấp thiên tài, chiêu mộ họ vào thế lực của mình, Thần Long Thương Phô chúng ta cũng sẽ tham gia tuyển chọn. Nghe chủ quản nói, Diệp Phong lại càng tò mò hơn, không nhịn được hỏi, đại thế lực ở đại thiên thế giới chống lưng cho Thần Long Thương Phô các vị, rốt cuộc tên là gì? Nghe Diệp Phong hỏi, chủ quản Thần Long Thương Phô khẽ mỉm cười, bối cảnh của Thần Long Thương Phô chúng ta, tại đại thiên thế giới, được gọi là Thần Long Sơn Trang. Ở một trong những giới vực cấp 1 của đại thiên thế giới, đó được xem là một đại thế lực không tồi. Nghe chủ quản nói, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, nghe như vậy, cảm giác ngài rất am hiểu về đại thiên thế giới, xem ra thân phận của chủ quản cũng không hề đơn giản. Chủ quản lập tức cười ha ha, đây đều là ta nghe người chấp trưởng sau lưng Thương Phô nói. Vị chấp trưởng của chúng ta đến từ đại thiên thế giới, được tổng bộ Thần Long Sơn Trang phái xuống để xử lý công việc ở hắc ám thế giới. Nghe vậy, Diệp Phong lại càng kinh ngạc hơn. Hắn đột nhiên nhìn miếng ngọc bội đen nhánh trong tay, không khỏi suy đoán, người chấp trưởng sau lưng Thần Long Thương Phô, đích thân từ đại thiên thế giới giáng lâm. Nhất định có việc quan trọng cần hoàn thành. Chẳng lẽ việc người đó muốn làm, lại có liên quan đến việc ta phải mang miếng ngọc bội này giao cho vị đại nhân vật thần bí kia sao? Chủ quản nghe những lời này của Diệp Phong, không khỏi vỗ tay khen ngợi, ngươi rất thông minh. Xem ra ngươi không chỉ thực lực cường đại, mà còn là một nhân vật trí tuệ phi phàm. Nhân tài như ngươi, trước cả đại hội tranh tài đỉnh cấp đã được chúng ta phát hiện, Thần Long Thương Phô tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Chúng ta nhất định sẽ cho ngươi thù lao hậu hĩnh để giữ ngươi lại, điểm này ngươi cứ yên tâm. Tuy nhiên, đại hội tranh tài ở thành tự do, ngươi vẫn phải tham gia, đó là quá trình cần thiết để tiến vào đại thiên thế giới. Người chấp trưởng của chúng ta, đến lúc đó sẽ đại diện cho hậu thuẫn của Thần Long Thương Phô, cũng chính là Thần Long Sơn Trang ở giới vực cấp 1 của đại thiên thế giới, để chọn lựa ngươi. Nghe chủ quản nói vậy, Diệp Phong có chút cảm thán gật đầu, nói như vậy, cho dù ta không thể hiện xuất sắc trong đại hội tranh tài sắp tới, ta cũng sẽ được các vị chọn chúng. Đi theo người chấp trưởng của các vị đến Thần Long Sơn Trang ở đại thiên thế giới. Nghe hắn nói, chủ quản liền lắc đầu, điểm này ngươi không cần lo. Với thực lực hiện tại của ngươi, tranh đoạt top 3 trong đại hội có lẽ hơi áp lực, nhưng tranh đoạt top 10 thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Lần này, chỉ cần xếp hạng trong top 10, về cơ bản đều sẽ được các đại thế lực từ đại thiên thế giới chọn chúng. Nghe chủ quản nói nhiều như vậy, trong mắt Diệp Phong lộ vẻ cảm khái. Không ngờ mình còn chưa đến đại thiên thế giới, chưa tham gia đại hội tranh tài, mà đã biết được nhiều chuyện nội tình như vậy. Lúc này Diệp Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ nói, vậy bây giờ ta sẽ trực tiếp lên đường đến nơi làm nhiệm vụ. Chủ quản lập tức cười nói, thù lao cho chuyến đi đến di tích viễn cổ Long Tượng, ngươi còn chưa lĩnh mà. Bây giờ ta dẫn ngươi và các thành viên trong đội đến kho hàng của Thương Phô để nhận thù lao. ngươi xem muốn gì thì có thể tùy ý lựa chọn. Các thành viên trong đội của ngươi, mỗi người có thể chọn vật phẩm trị giá 300 vạn. Còn Diệp Phong ngươi là đội trưởng, lại thêm bây giờ là thành viên hạt giống dự bị của chúng ta, nên ta riêng cho ngươi quyền hạn, có thể chọn vật phẩm trị giá 1.000 vạn. Hửm, nghe chủ quản nói, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, vậy thì đa tạ chủ quản. Lúc này Diệp Phong rất rõ, đối phương làm vậy là để lôi kéo mình, để mình an tâm gia nhập Thần Long Thương Phô, và tương lai sẽ tiến vào Tổng bộ Thần Long Sơn Trang ở Đại Thiên Thế Giới. Tuy nhiên, dù biết rõ ý đồ của đối phương, nhưng thành ý họ đưa ra quả thực rất đủ. Diệp Phong cảm thấy, ở lại Thần Long Thương Phô cũng là một lựa chọn không tồi, rất thích hợp với bản thân. Nhưng cụ thể lựa chọn thế nào, Diệp Phong tạm thời chưa quyết định, trước mắt cứ hoàn thành nhiệm vụ đã, kiếm tiền quan trọng hơn. Lúc này, chủ quản trong phòng đứng dậy, dẫn Diệp Phong ra ngoài, nơi ba người đồng đội đang chờ đợi. Chủ quản liền nhìn họ, cười nói, đi thôi, ta dẫn các ngươi đến kho hàng của Thần Long Thương Phô. Lần này các ngươi thăm dò di tích viễn cổ Long Tượng, hoàn thành vô cùng tốt, báo cáo rất chi tiết, Thần Long Thương Phô chúng ta có lẽ sẽ tìm được tài sản khổng lồ từ đó. Cho nên lần này thù lao của các ngươi rất hậu hĩnh. Ba người các ngươi mỗi người có thể chọn vật phẩm trị giá 300 vạn trong kho, còn đội trưởng Diệp Phong của các ngươi có thể chọn vật phẩm trị giá 1.000 vạn. Cái gì? Nghe chủ quản nói, các thành viên trong đội đều lộ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Vụt một tiếng, thân hình tuyệt mỹ của UU đã lướt đến bên cạnh Diệp Phong, níu chặt lấy cánh tay hắn, nói, Diệp đội trưởng, lần này ngài thật sự phát tài rồi. Tối nay ngài phải mời một bữa thật thịnh soạn, lại đến tửu lầu xa hoa nhất thành tự do, mời chúng ta ăn một bữa thật ngon. Nghe UU nói vậy, Diệp Phong chỉ cười ha hả, đương nhiên không thành vấn đề. Lúc này, gã chàng hán Trần Thiên và chàng kiếm khách Tiêu Thanh Sơn cũng đều lộ vẻ mong chờ, đi theo chủ quản về phía kho hàng của Thần Long Thương Phô. Bây giờ, Diệp Phong không dám coi thường cái thương phô trông có vẻ bình thường này nữa. Hậu thuẫn của họ, vậy mà lại đến từ thế giới tu hành cao cấp hơn là Đại Thiên Thế Giới. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, chủ quản đã dẫn họ đến trước kho hàng. Kho hàng có một cánh cửa lớn hoàn toàn được đúc bằng vàng ròng, trông vô cùng xa xỉ. Trước cửa là hai lão già áo trắng đứng gác, khí tức sâu không lường được. Hai vị lão già này, ở Thần Long Thương Phô tuyệt đối là những siêu cấp cường giả hàng đầu, nếu không, không có tư cách canh giữ kho hàng quý giá nhất. Dù sao tất cả tài nguyên và tài phú của Thương Phô đều được cất giữ ở đây. Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được một áp lực sâu sắc. Thực lực của hai lão già áo trắng này tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Chủ quản đi tới trước cửa, cười nói, hai vị tiền bối, mở cửa kho đi. Lần này, tiểu đội tâm bảo này đã cống hiến rất lớn cho Thần Long Thương Phô chúng ta, thù lao cũng nên trao cho họ. Được, hai lão già áo trắng nghe vậy liền gật đầu. Trong tay mỗi người xuất hiện một lệnh bài màu vàng, hai lệnh bài đó lần lượt được gắn vào hai cái lỗ trên cánh cửa hoàng kim. Ầm ầm, ngay sau đó, cánh cửa hoàng kim lập tức mở ra hai bên. Chủ quản liền dẫn Diệp Phong cùng ba thành viên tiểu đội bước vào trong. Mọi người lập tức nhìn thấy, trong kho chứa vô số vật phẩm, mỗi thứ một loại, có đủ các loại tài nguyên tu luyện. Truyền thừa cường đại, pháp bảo cổ xưa, còn có các loại quyển trục có vẻ như do các vu sư thời viễn cổ để lại, cùng rất nhiều thứ đồ chơi kỳ lạ. Nhìn thấy nhiều thứ rực rỡ muôn màu như vậy, UU, Tiêu Thanh Sơn và Trần Thiên đã sớm hoa cả mắt, bắt đầu lựa chọn. Hạn mức của họ là 300 vạn, còn Diệp Phong thì được hưởng hạn mức đến 1.000 vạn. Có thể chọn tài sản trị giá 1.000 vạn. Diệp Phong tự nhiên không khách khí, đầu tiên chọn những tài nguyên có thể trực tiếp nâng cao tu vi công lực. Những thứ này, trong kho của Thần Long Thương Phô có rất nhiều. Hắn phóng ra linh hồn lực, nhanh chóng lựa chọn, rất nhanh, Diệp Phong đã chọn được 9 dương đan dược, 2 giỏ năng lượng tinh thạch, 3 bình thánh thủy chứa năng lượng đặc thù. Cùng mấy cỗ thi thể ác thú cường đại vừa mới bị giết, được phong ấn trong những khối băng lớn. Thấy Diệp Phong chọn những thứ này, chủ quản không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, cười nói, xem ra Diệp Phong ngươi rất hứng thú với những vật chứa năng lượng. Diệp Phong cười đáp, chủ quản nhãn lực không tồi, ta chọn những thứ này quả thực có thể trực tiếp tăng cao tu vi công lực, điều này đối với ta vô cùng quan trọng. Nghe Diệp Phong nói vậy, chủ quản không khỏi cười vỗ vai hắn, những thứ ngươi chọn, ta ước tính sơ qua, chỉ khoảng hơn 400 vạn thôi. Ngươi còn hơn 500 vạn hạn mức, tiếp tục chọn đi. Nghe chủ quản nói, Diệp Phong có chút kinh ngạc, không ngờ mình chọn nhiều tài nguyên tu luyện như vậy mà vẫn chưa đến 1.000 vạn hạn mức. Nhưng nghĩ lại, 1.000 vạn cũng là con số rất lớn, quả thật có thể chọn rất nhiều thứ. Diệp Phong lúc này tiếp tục lựa chọn, nhưng hắn phát hiện, những vật có thể trực tiếp nâng cao tu vi trong kho đã bị hắn chọn gần hết rồi. Vì vậy, hắn chuyển sự chú ý sang những thứ khác. Cuối cùng, Diệp Phong lại chọn thêm mấy chục thanh trường kiếm phẩm chất cực cao, thuộc đủ loại thuộc tính. Những thanh kiếm này đều là hàng cao cấp, sau khi có được, Diệp Phong liền luyện hóa toàn bộ vào bộ phi kiếm của mình. Bộ phi kiếm hắn có được trước đây, càng luyện hóa nhiều phi kiếm vào trong, uy lực sẽ càng lớn. Đến lúc đó, trong một thoáng hắn có thể phóng ra hàng trăm thanh phi kiếm, vây công địch nhân, cảnh tượng đó tuyệt đối hùng vĩ và đáng sợ. Sau khi chọn xong mấy chục thanh phi kiếm, hắn lại cảm ứng được một luồng năng lượng dao động khó hiểu. Diệp Phong bay tới, phát hiện ở một góc kho có đặt một chiếc nhẫn nhỏ. Chiếc nhẫn này không phải nhẫn chữ vật, trên mặt nhẫn có khảm một tấm khiên vàng nhỏ bằng móng tay, Diệp Phong cảm nhận được. Chiếc nhẫn khảm tấm khiên nhỏ này tỏa ra một luồng năng lượng dao động cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với hàn băng trường đao của Tuyết Sơn lão tổ mà hắn có được trước đây. Diệp Phong lập tức hiểu ra, chiếc nhẫn trông có vẻ bình thường này, tuyệt đối là một pháp bảo cực kỳ khủng bố, có thể là một pháp bảo phòng ngự. Hắn lập tức cầm lên, nhìn về phía chủ quản đang đứng cách đó không xa, hỏi, chiếc nhẫn này có lẽ rất có giá trị, nghe Diệp Phong nói, nhìn chiếc nhẫn khảm tấm khiên vàng nhỏ trong tay hắn. Chủ quản không khỏi cười lớn, Diệp Phong à Diệp Phong, ngươi không chỉ thực lực mạnh, đầu óc thông minh, không ngờ ngay cả việc nhận biết bảo vật cũng có một tay. Đúng vậy, chiếc nhẫn này giá trị vô cùng to lớn. Chiếc nhẫn nhỏ này trị giá đến 300 vạn, sau khi ngươi chọn nó, vừa vặn đủ 1.000 vạn hạn mức của ngươi đã dùng hết. Nghe chủ quản nói, Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, ba thành viên tiểu đội đang lựa chọn ở cách đó không xa lập tức nhìn lại, đều kinh ngạc thốt lên, cái gì? Một chiếc nhẫn nhỏ như vậy mà trị giá đến 300 vạn sao? Chúng ta chọn đến giờ còn chưa đủ 300 vạn đây. Nghe họ nói, chủ quản cười đáp, các ngươi đừng thấy nó chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ. Chiếc nhẫn đó năm xưa là pháp bảo hộ thân do một siêu cấp đại nhân vật ở thành tự do chúng ta luyện chế ra. Vị siêu cấp đại nhân vật đó được gọi là Kim Long Chân Nhân. Kim Long Chân Nhân này là một cường giả tuyệt đỉnh tu luyện từ một con rồng mang huyết mạch của ngũ trảo Kim Long Hoàng đời đầu. Ông ta đã trải qua thiên tân vạn khổ, tìm được một miếng vảy vàng cứng rắn nhất trên thân ngũ trảo Kim Long đời đầu, luyện chế ra chiếc nhẫn tấm khiên vàng này. Nó là một pháp bảo phòng ngự siêu cấp cường đại và kiên cố. Một khi kích hoạt, tấm khiên vàng nhỏ trên nhẫn sẽ lập tức hóa thành một tấm khiên vàng khổng lồ, có thể ngăn chặn những tổn thương vô cùng khủng khiếp. Năm đó, Kim Long Chân Nhân dựa vào chiếc nhẫn này đã thành công chặn được một đòn tấn công của huyết tộc lão tổ ở vùng hoang dã vô tận. Phải biết, huyết tộc lão tổ là một tồn tại siêu nhiên sắp chạm đến cấp bậc thần linh, trong toàn bộ hắc ám thế giới, đó tuyệt đối là nhân vật cự đầu đỉnh cấp. Lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, ba thành viên tiểu đội đều nghe đến ngây người. Trong mắt Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ chiếc nhẫn tấm khiên vàng nhỏ trông có vẻ bình thường này lại là một pháp bảo phòng ngự mạnh mẽ đến vậy. Chẳng trách nó lại có giá trị như thế. Diệp Phong lập tức nhận lấy, nói, tốt, ta chọn bấy nhiêu thôi. Nghe hắn nói, chủ quản liền gật đầu. Diệp Phong tạm thời cáo từ, trở về phòng của mình, lập tức lấy ra những đan dược, khoáng thạch, thánh thủy, thi thể ác thú mà mình vừa chọn, bắt đầu trực tiếp thôn phệ. Đây là những tài nguyên tu luyện trị giá mấy trăm vạn, sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức nhận được một luồng năng lượng khổng lồ, tu vi tăng vọt. Oanh, thái ất cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thái ất cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thái ất cảnh lục trọng thiên. Oanh, thái ất cảnh thất trọng thiên. Oanh, thái ất cảnh bát trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong liên tục đột phá 5 tiểu cảnh giới, từ thái ất cảnh tam trọng thiên trực tiếp đột phá đến thái ất cảnh bát trọng thiên. Không thể không nói, tài nguyên tu luyện trị giá mấy trăm vạn quả thực mãnh liệt, trực tiếp giúp công lực của Diệp Phong tăng lên nhiều như vậy, khiến hắn vô cùng vui sướng. Lúc này, Diệp Phong không khỏi cảm thán, việc gia nhập Thần Long Thương Phô quả là một lựa chọn cực kỳ tốt, còn hữu dụng hơn cả việc gia nhập một số tông môn cường đại. Bởi vì gia nhập tông môn, phần lớn chỉ nhận được truyền thừa và pháp bảo, nhưng ở một thế lực kinh doanh như Thần Long Thương Phô, trong kho hàng hội tụ đủ các loại tài nguyên tu luyện. Đối với việc trực tiếp nâng cao công lực của Diệp Phong có lợi ích cực lớn, hoàn toàn khác biệt so với các thế lực tông môn. Tâm trạng Diệp Phong lúc này rất tốt, hắn bước ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy ba người đồng đội đang đi về phía mình. Diệp Phong cười ha hà, đi, mời các ngươi đến tửu lầu xa hoa nhất thành tự do ăn một bữa. A, tuyệt vời, u, Nàng Cửu Vĩ Hồ tuyệt mỹ, lập tức cười vui vẻ, bước tới khoác tay Diệp Phong một cách tự nhiên thân cận, nói, tối nay chúng ta tiếp tục làm thịt Diệp đội trưởng một bữa. Dù sao lần này Diệp đội trưởng đi một mình hoàn thành nhiệm vụ gian khổ, không biết khi nào mới có thể trở về. Hai người đồng đội còn lại, gã tráng hán Trần Thiên và chàng kiếm khách Tiêu Thanh Sơn, cũng đều gật đầu cười. Mấy người rời khỏi Thần Long Thương Phô, nhanh chóng đi về phía tửu lầu xa hoa nhất thành Tự Do. Nhưng vừa đến cửa, họ lại phát hiện toàn bộ tửu lầu đã bị bao trọn. Đứng ở cửa là một đám thị vệ mặc giáp bạc, người nào người nấy đều toát ra sát khí lạnh lẽo. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, U thì có chút ngạc nhiên, là ai mà giàu có thế này? Bao trọn cả tửu lầu xa hoa này luôn, gã tráng hán Trần Thiên đứng bên cạnh nói, chắc là thiếu chủ của một đại thế lực nào đó, hoặc là người thừa kế của một siêu cấp đại tộc, đến thành Tự Do. Toàn là những kẻ giàu nứt đố đổ vách. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười không để ý, đi thôi, nếu đã có người bao trước rồi, chúng ta đổi tửu lầu khác vậy. Tửu lầu ở thành Tự Do rất nhiều, chúng ta đổi quán khác ăn. Được, mấy người đồng đội đều gật đầu. Ngay khi họ chuẩn bị rời đi, đột nhiên mấy tên thị vệ giáp bạc ở cửa liền vây lấy họ. Một tên nhìn về phía U đang đứng cạnh Diệp Phong, cười nói, vị cô nương xinh đẹp này, thái tử của Cự Linh Hoàng Triều chúng ta mời ngài lên lầu dùng bữa. Hửm, nghe đám thị vệ nói, cả Diệp Phong, Trần Thiên, Tiêu Thanh Sơn và cả chính U đều lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ rằng họ chỉ đứng ở cửa một lúc mà đã bị người trên lầu chú ý tới. Lúc này, mấy người đều nhìn lên tầng 2 của tửu lầu, qua cửa sổ liền thấy mấy nhân vật thân phận tôn quý đang dùng bữa uống rượu. Quần áo họ mặc đều vô cùng quý giá, vừa nhìn đã biết là người có thân phận bất phàm. Bọn họ đang từ trên cao nhìn xuống dưới lầu. Trong đó, thái tử của Cự Linh Hoàng Triều, mình mặc ngân bào, đầu đội ngân miện, trông như một vị đế vương trẻ tuổi, toát ra vẻ cao quý vô cùng. Hắn ở trên lầu 2 nhìn xuống mấy người, giống như đế vương đang quan sát thần dân của mình. Rõ ràng, lời mời của hắn đối với U hoàn toàn không phải là lời mời chân thành, mà chỉ là thấy nàng xinh đẹp động lòng người, nên ra lệnh cho nàng lên lầu ăn cơm bồi rượu. Lúc này, sắc mặt U rất lạnh, nàng chỉ kéo cánh tay Diệp Phong, nói, ta không có thời gian đi ăn cơm với thái tử Cự Linh Hoàng Triều gì đó của các ngươi. Dứt lời, nàng kéo Diệp Phong định rời đi, nhưng lúc này, đám thị vệ giáp bạc lập tức đưa tay ra chặn lại, cười nói, Cự Linh Hoàng Triều chúng ta trong toàn bộ hắc ám thế giới đều là thế lực cự đầu. Thái tử của chúng ta càng là người có thân phận tôn quý. Ngài ấy coi trọng cô nương nhà ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Còn không mau theo chúng ta đi gặp thái tử điện hạ. Như vậy, tương lai ngươi có thể một bước lên mây. Nếu ngươi dỗ được thái tử điện hạ vui lòng, nói không chừng còn có thể trở thành phi tử của ngài ấy. Bốp, nhưng ngay khi tên thị vệ giáp bạc vừa dứt lời, một bàn tay màu đồng cổ đã tát thẳng vào mặt hắn, trực tiếp đánh bay cả người hắn ra xa, đâm sập một công trình kiến trúc. Chôn vùi trong đống đổ nát, người ra tay tự nhiên là Diệp Phong. Hắn lúc này thậm chí còn chẳng buồn nói nhảm, một tát đánh bay đối phương, rồi cười nhạt một tiếng, nói nhảm nhiều quá. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp dẫn mấy người rời đi. Gã tráng hán Trần Thiên và chàng kiếm khách Tiêu Thanh Sơn cũng đều có sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Tên thái tử Cự Linh Hoàng Triều này thật sự quá ngông cuồng, nhìn chúng ai là muốn cướp người đó về làm nữ nhân của mình. Đối với loại người này, mấy người họ tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Lúc này, thấy Diệp Phong một tát đánh bay đội trưởng thị vệ, mấy tên thị vệ giáp bạc còn lại đều sững sờ. Bọn chúng thật sự ngây người, trong chốc lát không biết phải làm gì. Bởi vì theo lệ thường, chỉ cần nghe thấy danh hiệu thái tử Cự Linh Hoàng Triều, hầu hết mọi người đều sẽ trực tiếp chịu thua. Thậm chí quỳ xuống cầu xin thái tử điện hạ để mắt đến. Thế nhưng lần này, bốn người này dường như vô cùng khó chơi. Lúc này, trên lầu 2, đám nhân vật cao quý trẻ tuổi cũng đã thấy được cảnh này, trong đó có một nam tử trẻ tuổi mặc lam bào. Hẳn cũng là người thừa kế của một đại thế lực nào đó, hắn nhìn thái tử Cự Linh Hoàng Triều mặc ngân bào, cười nói, xem ra lần này ngươi gặp phải chuyện đau đầu rồi. Có kẻ căn bản không thèm để ý đến danh hiệu của ngươi. Cũng không nể mặt Cự Linh Hoàng Triều các ngươi a. Nghe nam tử trẻ tuổi mặc lam bào nói vậy, sắc mặt của thái tử Cự Linh Hoàng Triều lập tức trở nên khó coi. Nếu là bình thường, ai dám không cho hắn, thái tử Cự Linh Hoàng Triều, mặt mũi. Nhưng lần này, đối phương trực tiếp một tát đánh bay đội trưởng thị vệ của hắn. Vụt, trong chớp mắt, thái tử Cự Linh Hoàng Triều từ lầu 2 bay ra, lơ lửng giữa không trung. Trên người tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, giống như một vị thần linh trẻ tuổi, trông vừa thần thánh vừa cao quý. Nhưng ánh mắt hắn lại tràn đầy vẻ âm trầm và ngoan độc. Thái tử Cự Linh Hoàng Triều lập tức nhìn chằm chằm vào bốn người Diệp Phong phía dưới, lạnh lùng nói, bây giờ ta còn có thể cho các ngươi một cơ hội. Cô nương tên U U này, lập tức lên lầu 2 cùng ta và bằng hữu của ta ăn cơm uống rượu. Ba tên nam nhân các ngươi, quỳ gối trước cửa tử lầu này một đêm. Như vậy, ta có lẽ sẽ tha cho các ngươi một mạng. Ha ha ha, nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong còn chưa nói gì, chàng kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn đã đột nhiên lên tiếng, ngươi là ai mà có tư cách nói với chúng ta như vậy? Thái tử Cự Linh Hoàng Triều ư, ta thấy cũng thường thôi. Lời nói của Tiêu Thanh Sơn lúc này vô cùng cuồng vọng, nhưng hắn có tư cách nói như vậy. Không chỉ vì sau lưng có Diệp Phong làm chỗ dựa vững chắc, mà bản thân Tiêu Thanh Sơn cũng là một kiếm khách trẻ tuổi ăn mềm không ăn cứng. Mang trong mình sự sắc bén và bá đạo của một kiếm khách. Nghe Tiêu Thanh Sơn nói vậy, Thái tử Cự Linh Hoàng Triều lập tức nhìn chằm chằm vào U U đang khoác tay Diệp Phong, lạnh lùng nói, nữ nhân ta đã nhìn chúng, nhất định phải là của ta. Nàng khoác tay ngươi, vậy thì ta sẽ chặt cánh tay đó của ngươi xuống. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Thái tử Cự Linh Hoàng Triều lao xuống, trên người bộc phát ánh sáng bạc, mang theo một loại sức mạnh và áp lực đáng sợ. Diệp Phong còn chưa ra tay, Tiêu Thanh Sơn đã trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ. Vụt, một luồng kiếm quang kinh khủng từ thanh trường kiếm trong tay Tiêu Thanh Sơn bắn ra, như có thể xé rách hư không, chém nát núi sông, trực tiếp va chạm với Thái tử Cự Linh Hoàng Triều. Oanh, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, một kiếm này của Tiêu Thanh Sơn mang theo sự sắc bén đáng sợ, bộc phát ra sức phá hoại cực kỳ khủng bố. Trước đây Diệp Phong đã thi triển áo nghĩa chân chính của chúng thần chi thương, nên chúng thần chi thương mà Tiêu Thanh Sơn thi triển bây giờ đã có uy lực mạnh hơn. Không thua kém gì những thiên tài đỉnh cấp trẻ tuổi. Cho nên một kiếm này, uy lực vô cùng khủng bố. Thái tử Cự Linh Hoàng Triều nhất thời có chút khinh suất, bị kiếm quang chém cho lùi lại mấy bước. Cái gì, kiếm khách thật mạnh, trong chớp mắt, trên lầu 2, mấy người thừa kế của các thế lực lớn đang ăn cơm cùng Thái tử Cự Linh Hoàng Triều cũng không nhịn được đứng dậy, trong mắt lộ vẻ kinh dị. Rõ ràng, họ đều là người thừa kế của các đại thế lực, thực lực, tu vi trong thế hệ trẻ đều là đỉnh cấp. Bây giờ gặp phải một kiếm khách trẻ tuổi như Tiêu Thanh Sơn, có thực lực mạnh như vậy, họ đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vội đứng ở cửa sổ nhìn xuống. Lúc này, Thái tử Cự Linh Hoàng Triều bị một kiếm của Tiêu Thanh Sơn đánh lui, ánh mắt lộ vẻ vô cùng tức giận. Vốn hắn cho rằng mình như đế vương quân lâm thiên hạ, có thể trấn áp tất cả. Không ngờ trong bốn người phía dưới lại xuất hiện một kiếm khách mạnh mẽ như vậy, có thể chống lại hắn. Thái tử Cự Linh Hoàng Triều lập tức lạnh lùng nói, vừa rồi chỉ là thăm dò một chút, không ngờ bị ngươi đánh cho không kịp trở tay. Tiếp theo ta sẽ không nương tay nữa. Hôm nay các ngươi đã chọc giận ta, tất cả đều phải chết. Cho dù trong các ngươi có một vị thiên tài kiếm khách mạnh như vậy, cũng vô dụng thôi. Huyết mạch thái cổ cự linh thần, oanh, trong chớp mắt, Thái tử Cự Linh Hoàng Triều trực tiếp kích phát huyết mạch chi lực vô cùng cường đại và đặc thù của mình. Đây là huyết mạch truyền thừa của hoàng tộc Cự Linh Hoàng Triều, kế thừa từ tộc Cự Linh Thần viễn cổ, mang trong mình sức mạnh cổ xưa, to lớn và ngạo nghễ. Vụt, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, cả người Thái tử Cự Linh Hoàng Triều tại chỗ phồng lên, hóa thành một gã khổng lồ bằng bạc cao tới ngàn trượng, uy nghi hùng vĩ. Gã khổng lồ bằng bạc này không phải là bình thường, mà là gã khổng lồ mang huyết mạch của Cự Linh Thần viễn cổ, mỗi một tấc da thịt, xương cốt đều ẩn chứa sức mạnh Cự Linh Thần bùng nổ. Ầm ầm, lúc này, gã khổng lồ bạc do thái tử hóa thành, trên người sôi trào sức mạnh ngút trời, tạo ra một cảm giác áp bức cực mạnh. Hắn lạnh lùng lên tiếng, lần này ngươi thua chắc rồi. Thái tử hóa thành gã khổng lồ bạc, bộc phát sức mạnh thái cổ Cự Linh Thần. Kiếm quang của Tiêu Thanh Sơn dù sắc bén đến đâu cũng không có tác dụng, không thể phá vỡ được sức phòng ngự của gã khổng lồ. Bởi vì thái tử lúc này đã hoàn toàn kích phát thủ đoạn mạnh nhất của mình, huyết mạch thái cổ Cự Linh Thần, người bình thường căn bản không thể địch lại. Hắn giống như một vị thần linh bằng bạc, có thể trấn áp tất cả, thấy Tiêu Thanh Sơn bị mình đánh cho liên tục bại lui, Thái tử Cự Linh Hoàng Triều lập tức lấy lại tự tin, cười ha hà. Vô cùng tự mãn, ta vừa thi triển huyết mạch bản mệnh, người đã không chống đỡ nổi. Vị kiếm khách tuyệt thế mạnh nhất trong bốn người các ngươi đã bị ta áp chế. Các ngươi còn thủ đoạn gì để đối đầu với bản thái tử nữa? Hừm, Tiêu Thanh Sơn nghe thái tử nói vậy, đột nhiên cười ha hà, ngươi nói ta là người mạnh nhất trong bốn chúng ta sao? Nghe Tiêu Thanh Sơn nói vậy, Thái tử Cự Linh Hoàng Triều ánh mắt liền lóe lên một tia lạnh lẽo, cất giọng, lẽ nào không đúng sao? Kiếm đạo của ngươi có sức tấn công sánh ngang với những thiên tài đỉnh cấp. Nếu ta không phải là Thái tử Cự Linh Hoàng Triều, một thân phận tôn quý, thì căn bản không thể đối kháng với một tuyệt thế kiếm khách trẻ tuổi như ngươi. Tiêu Thanh Sơn nghe thái tử nói thế thì lười biếng chẳng muốn đáp lời. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, được rồi, trò hề này nên kết thúc được rồi. Tối nay ta còn phải mời khách, ngày mai còn phải làm nhiệm vụ, không rảnh lãng phí thời gian với đám công tử bột các ngươi. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn đột nhiên đưa một tay ra. Bàn tay ấy lập tức hóa thành một bàn tay bằng đồng cổ khổng lồ, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng tột cùng, nguy nga vô biên, che khuất cả bầu trời. Giữa ánh mắt kinh hoàng đến tuyệt vọng của Thái tử Cự Linh Hoàng Triều, nó lập tức đập nát pháp tướng cự nhân màu bạc của hắn. A! Thái tử Cự Linh Hoàng Triều hét lên một tiếng thảm thiết, cả người bị đánh văng ra khỏi pháp tướng, rơi xuống mặt đất cách đó không xa, tạo thành một hố sâu. Hắn miệng phun máu tươi, tóc tai rối bời, trông vô cùng thảm hại. Cái gì? Thấy cảnh này, những người thừa kế trẻ tuổi của các đại thế lực khác trên lầu hai tửu lâu đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, người ẩn giấu sâu nhất trong bốn người lại chính là Diệp Phong. Hơn nữa thực lực của Diệp Phong lại mạnh đến mức có chút vô lý, phải biết rằng Thái tử Cự Linh Hoàng Triều không phải là thiên tài bình thường, mà là tuyển thủ hạt giống đặc biệt đến đây để tham gia giải đấu tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp trong Hắc Ám thế giới sắp được tổ chức tại thành tự do. Thật không ngờ, thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường không có gì lạ này lại sở hữu thực lực kinh khủng đến thế. Loại thực lực này, đối với những thiên tài đỉnh cấp như bọn họ, đều có thể dễ dàng nghiền ép. Thật khó mà tưởng tượng, một khi thực lực chân chính của Diệp Phong bộc phát, sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lúc này, Thái tử Cự Linh Hoàng Triều đang nằm trong đống đổ nát cách đó không xa liền đứng dậy. Hắn tóc tai bù xù trừng mắt nhìn Diệp Phong, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi và khó tin, sắc mặt vô cùng dữ tợn, gầm lên, sao ngươi có thể sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Những nhân vật có máu mặt trong Hắc Ám thế giới ta đều biết cả, một tiểu tử tầm thường như ngươi sao có thể có được sức mạnh như thế? Tuyệt đối không thể nào. Diệp Phong nhìn chằm chằm Thái tử Cự Linh Hoàng Triều, cười lạnh nói, ngươi có sát ý nồng đậm với bọn ta như vậy, xem ra không thể giữ lại mạng của ngươi rồi, gần như ngay lập tức. Diệp Phong chậm rãi bước về phía Thái tử, khí thế tỏa ra từ người hắn khủng bố như một gã khổng lồ. Khiến Thái tử Cự Linh Hoàng Triều trong nháy mắt cảm nhận được một bóng ma tử thần chưa từng có. Phải biết, thân phận của Thái tử Cự Linh Hoàng Triều vô cùng tôn quý, dù sao Cự Linh Hoàng Triều cũng là một thế lực siêu cấp hàng đầu trong toàn bộ Hắc Ám thế giới. Thân là Thái tử điện hạ tôn quý của một hoàng triều khổng lồ như vậy, từ trước đến nay hắn luôn là kẻ bề trên quan sát chúng sinh, tất cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt của hắn. Nhưng lần này, hắn đã đá phải tấm sắt rồi. Diệp Phong đối với tên Thái tử này, căn bản chẳng thèm để ý, trực tiếp muốn ra tay giết chết. Giờ phút này, Thái tử Cự Linh Hoàng Triều thật sự cảm thấy sợ hãi. Thấy Diệp Phong sắp ra tay giết Thái tử, những người thừa kế trẻ tuổi đến từ các thế lực siêu cấp khác trên lầu hai không thể ngồi yên được nữa. Bọn họ nhao nhao lên tiếng, Thái tử Cự Linh Hoàng Triều thân phận tôn quý, người không thể giết hắn được đâu. Giết hắn, người sẽ gánh chịu hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vụt, ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua lầu hai, không nói một lời. Nhưng ánh mắt kinh khủng đó lại khiến tất cả các thiên tài đỉnh cấp của các đại thế lực trên lầu hai lập tức như rơi vào hầm băng, toàn thân rét run, dường như sắp đông cứng lại. Trọn vẹn 7-8 thiên tài đỉnh cấp đến từ các thế lực lớn, vậy mà trong phút chốc không dám hó hé thêm lời nào, toàn bộ đều ngậm miệng. Thấy Diệp Phong chỉ bằng một ánh mắt đã khiến tất cả những thiên tài trẻ tuổi của các đại thế lực đỉnh cấp trên lầu hai đều phải câm nín. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều chấn động tột cùng. Phải biết, 7-8 người trẻ tuổi trên lầu 2 của tửu lâu xa hoa này đều là những người thừa kế đến từ các thế lực hàng đầu và siêu cấp trong toàn bộ Hắc Ám thế giới. Mỗi người bình thường đều vô cùng cao ngạo và tôn quý. Nhưng bây giờ, một ánh mắt của Diệp Phong đã khiến tất cả bọn họ phải ngậm miệng. Ngay cả ba đội viên cùng tiểu đội với Diệp Phong cũng cảm nhận được một cảm giác tự hào sâu sắc. Thực lực của Diệp Phong thật sự quá khủng bố. Lúc này, Thái tử Cự Linh Hoàng Triều không kìm được sợ hãi nhìn lên lầu hai, gào thét, bình thường các ngươi không phải xưng huynh gọi đệ với ta sao? Mau cứu ta! Thế nhưng, những người thừa kế trẻ tuổi trên lầu hai căn bản không dám nói thêm gì, sợ chỉ cần nói một câu với thái tử sẽ bị Diệp Phong coi là đồng bọn mà xử lý luôn. Giờ phút này, thái tử Cự Linh Hoàng Triều có thể nói là đã hoàn toàn tuyệt vọng. Những kẻ bình thường vẫn xưng huynh gọi đệ với hắn, bây giờ lại thấy chết không cứu. Đúng lúc này, thái tử Cự Linh Hoàng Triều đột nhiên bóp nát một miếng ngọc bội trong nhẫn chứa đồ, rồi lạnh lùng nói, người hộ đạo của ta sắp đến rồi. Ầm ầm, gần như ngay khi thái tử vừa dứt lời, ngọc bội vỡ tan, lập tức thu hút một lão giả mặc trường bào màu bạc đến. Lão giả này trông vô cùng uy nghiêm, khí tức trên người sâu không lường được, tu vi cao hơn các thiên tài trẻ tuổi đỉnh cấp tới 7-8 đại cảnh giới. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều đột nhiên thở phào một hơi. Cuối cùng cũng có người đến cứu vãn tình thế, kể cả thái tử Cự Linh Hoàng Triều. Lúc này cũng lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc, nói, vừa rồi ngươi không giết ta ngay lập tức. Cho ta thời gian bóp nát ngọc bội để người hộ đạo của ta chạy tới, bây giờ ngươi chết chắc rồi. Diệp Phong lúc này đột nhiên cười lên, nói, ta sớm đã cảm nhận được ngươi bóp nát ngọc bội rồi. Ta cố ý để người hộ đạo của ngươi tới, chính là để ngươi biết rằng, cho dù là người hộ đạo của ngươi cũng không thể ngăn ta giết ngươi. Ta muốn ngươi phải tuyệt vọng hoàn toàn, ai dám trêu chọc ta, đây chính là kết cục. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong liền bộc phát toàn bộ uy lực kinh khủng của thái cổ cự thần thể, đồng thời phóng ra bộ phi kiếm vô cùng cường đại của mình. Hai cánh tay của Diệp Phong lập tức biến thành đôi tay bằng đồng cổ, điên cuồng oanh kích, cho dù là người hộ đạo của thái tử Cự Linh Hoàng Triều. Một nhân vật lão bối có tu vi cao hơn các thiên tài đỉnh cấp tới 7-8 đại cảnh giới, cũng lập tức bị thái cổ cự thần thể của Diệp Phong áp đảo đến liên tục bại lui. Sau đó, hắn bị hơn 100 thanh trường kiếm bay ra từ bộ phi kiếm của Diệp Phong vạn kiếm xuyên tim mà chết. Người hộ đạo của thái tử Cự Linh Hoàng Triều đã bị miểu sát. Cái gì? Thấy cảnh này, thái tử Cự Linh Hoàng Triều đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mà những thiên tài đỉnh cấp đến từ các đại thế lực trên lầu hai tửu lâu lại một lần nữa câm như hến. Bọn họ vốn còn định nói gì đó, nhưng bây giờ thấy Diệp Phong hung mãnh như vậy, ngay cả người hộ đạo của thái tử Cự Linh Hoàng Triều cũng bị giết trong nháy mắt, bọn họ càng thêm sợ hãi. Không dám hó hé nửa lời. Thái tử Cự Linh Hoàng Triều thì hoàn toàn sụp đổ, kinh hãi đến tuyệt vọng nói, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta chính là đối địch với toàn bộ Cự Linh Hoàng Triều. Phụ hoàng ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, phụ hoàng ta chính là vập. Nhưng lần này không đợi thái tử Cự Linh Hoàng Triều nói hết câu, ba thanh phi kiếm của Diệp Phong đã đâm xuyên qua đầu hắn, triệt để kết liễu. Thái tử Cự Linh Hoàng Triều, vong. Lúc này Diệp Phong vô cùng vui sướng, hắn trực tiếp thu thi thể của thái tử Cự Linh Hoàng Triều và đặc biệt là của vị cường giả tiền bối hộ đạo kia vào trong nhẫn chữ vật của mình. Sau đó lặng lẽ thôn phệ. Ầm ầm, một luồng công lực vô cùng khổng lồ lập tức tràn vào đan điền của Diệp Phong, khiến công lực của hắn tăng trưởng thần tốc. Phải biết, công lực của thái tử Cự Linh Hoàng Triều không đáng kể, chỉ giúp Diệp Phong tăng trưởng một chút. Nhưng công lực của người hộ đạo kia lại vô cùng hùng hậu. Dù sao tu vi cảnh giới cao như vậy, nên năng lượng cung cấp cho Diệp Phong vô cùng khổng lồ. Sau khi Diệp Phong thôn phệ công lực của hai người, oanh, oanh. Hai luồng khí thế tu vi cường đại lập tức bạo phát từ trên người Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, khí thế tu vi của hắn liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, từ thái ất cảnh bát trọng thiên bước vào thái ất cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, hắn lại liếc nhìn những người thừa kế trẻ tuổi trên lầu, phát hiện mỗi người đều im lặng, sắc mặt tái xanh. Diệp Phong lập tức cảm thấy có chút nhàm chán, cười khẩy, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, toàn một lũ nhát gan. Không dám ra tay với ta, nếu không giết hết các ngươi rồi thôn phệ. Ta sẽ được lợi ích cực lớn. Tiếng lẩm bẩm của Diệp Phong không ai nghe thấy, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy ánh mắt dường như vô cùng khiêu khích và khinh thường của hắn. Thế nhưng những người thừa kế của các đại thế lực đỉnh cấp trên lầu hai căn bản không dám hó hé một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong cùng mấy đội viên rời đi. Lúc này, thấy Diệp Phong đã hoàn toàn rời đi, những người thừa kế trẻ tuổi trên lầu hai tửu lâu đều vô cùng hoảng sợ nói. Sau này chúng ta thật sự không thể ỷ vào thế lực sau lưng mà làm càn trong thành tự do nữa rồi. Kể từ khi thành tự do sắp tổ chức giải đấu thiên tài đỉnh cấp của toàn hắc ám thế giới, rất nhiều cường giả trẻ tuổi phi thường khủng bố đã đến đây. Có những cường giả trẻ tuổi ngay cả bậc tiền bối cũng không sợ, chúng ta nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Ở thành tự do bây giờ, dựa vào thế lực sau lưng đã không còn tác dụng nữa. Nghe một người thừa kế trẻ tuổi nói vậy. Không ít người thừa kế khác trong tửu lâu cũng nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Ví như thiếu niên áo trắng mà bọn họ gặp tối nay, trông có vẻ bình thường, nhưng một khi bộc phát thực lực lại kinh khủng đến vậy, điều này khiến tất cả mọi người ý thức được. Giải đấu tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp sắp tới sẽ thu hút bao nhiêu cường giả trẻ tuổi kinh khủng, e rằng toàn bộ giải đấu sẽ vô cùng tàn khốc và kịch liệt. Lúc này, Diệp Phong đã dẫn theo ba đội viên rời khỏi tửu lâu này, hướng đến một tửu lâu khác. Diệp Phong lại tìm một tửu lâu cấp bậc rất cao, dẫn theo mấy đội viên bắt đầu ăn uống no say. Trên bàn rượu, chàng hán mặc giáp đen Trần Thiên đột nhiên đứng dậy, trực tiếp nâng chén rượu trong tay, kính Diệp Phong một ly, nói, Diệp đội trưởng, lão Trần ta đời này chưa từng phục ai. Nhưng đối với người trẻ tuổi như Diệp đội trưởng huynh, ta hoàn toàn tâm phục khẩu phục, thực lực thật sự quá cường đại. Rõ ràng, việc Diệp Phong một tay trấn áp thái tử Cự Linh Hoàng Triều, sau đó vài ba chiêu đã xử lý luôn cả cường giả tiền bối hộ đạo của Cự Linh Hoàng Triều. Loại thực lực cường đại này đã khiến ba đội viên tâm phục khẩu phục đến tột cùng. Kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn cũng có chút kích động, hắn vốn không giỏi giao tiếp, lúc này cũng đứng dậy, nâng ly với Diệp Phong, nói, Diệp đội trưởng quả thực quá lợi hại. Lúc này, U đã uống nhiều rượu, gương mặt tuyệt mỹ ửng hồng, cũng lảo đảo đi tới bên cạnh Diệp Phong, khoác lên cánh tay hắn, nói, Diệp đội trưởng, sau này ta quyết đi theo huynh. Thấy bộ dạng say khướt của U, Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nói, sau này mọi người cứ hợp tác chân thành là được rồi. Lúc này, Diệp Phong nhìn ba đội viên trước mặt, trong lòng cũng nảy sinh ý định bồi dưỡng một thế lực nhỏ của riêng mình. Chủ quản của Thần Long Thương Hội trước đó đã nói, tương lai nếu mình gia nhập Thần Long Thương Hội, cũng có thể tiến vào đại thiên thế giới, có lẽ đến lúc đó, mình có thể dẫn theo ba đội viên đã có tình hữu nghị sâu sắc này cùng tiến vào đại thiên thế giới, vào hậu trường của Thần Long Thương Hội, Thần Long Sơn Trang. Bồi dưỡng họ trở thành những thuộc hạ trung thành nhất của mình, để họ thay mình khai cương thác thổ trong toàn bộ đại thiên thế giới. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng cười nâng một chén rượu, nói, tương lai nếu ta có được quyền thế cao hơn trong Thần Long Thương Hội, chắc chắn sẽ không quên ba người các ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, chàng hán mặc giáp đen Trần Thiên vô cùng kích động, nâng một chén rượu lớn, nói, Diệp đội trưởng, không nói nhiều nữa, tất cả đều ở trong ly rượu này. Lập tức, Trần Thiên uống cạn một ly rượu mạnh, kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn cũng có chút kích động. Tiêu Thanh Sơn rất rõ ràng, nếu chỉ dựa vào việc tham gia giải đấu thiên tài đỉnh cấp, có lẽ hắn không có hy vọng tiến vào đại thiên thế giới. Có thể hắn còn phải tu luyện thêm rất nhiều năm nữa mới có thể đến được đó. Nhưng bây giờ nếu có thể dựa vào mối quan hệ của Diệp Phong mà tiến vào đại thiên thế giới sớm hơn, đây tuyệt đối là cơ duyên tạo hóa lớn nhất của hắn. Bởi vì tài nguyên tu luyện trong thế giới cấp thấp như hắc ám thế giới đã dần không còn đủ để thỏa mãn những thiên tài đỉnh cấp như họ. Bọn họ chỉ có tiến vào thế giới đẳng cấp cao như đại thiên thế giới mới có thể thu được tài nguyên tu luyện cao cấp hơn, linh khí trong trời đất cũng sẽ nồng đậm hơn. Điều này có lợi ích cực lớn cho việc tu luyện, giúp họ tiến bộ nhanh hơn, và tiềm lực tương lai cũng sẽ lớn hơn. U lúc này cũng say khướt, gương mặt xinh đẹp động lòng người hiện lên vẻ vui mừng, hơi thở thơm như lan nói, Diệp đội trưởng, nếu huynh nguyện ý giúp đỡ chúng ta một tay. Vậy chúng ta thật sự vô cùng cảm kích, mấy người vừa ăn vừa uống, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Chớp mắt đã đến nửa đêm, mấy người đều lần lượt trở về, nhưng trước khi đi, U lại kéo tay Diệp Phong, nói, Diệp đội trưởng. Lúc dò xét di tích viễn cổ long tượng trước đây ta đã nói, chờ nhiệm vụ kết thúc, ta sẽ xoa bóp vai, đấm chân cho huynh, giúp huynh thư giãn một chút. Ngày mai Diệp đội trưởng huynh phải rời đi, đến một nơi nguy hiểm hơn để chấp hành nhiệm vụ, tối nay thời gian còn sớm, ta sẽ giúp Diệp đội trưởng thư giãn một chút nhé. Diệp Phong nhìn ánh mắt có chút mong chờ của đối phương, không khỏi cười lên nói, được thôi, dù sao bây giờ cũng không có việc gì, vậy chúng ta về Thần Long Thương Hội. Tìm một gian phòng đi. U nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười ngọt ngào, gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong tay cầm bản đồ của chuyến đi này, cùng với tín vật là ngọc bội đen nhánh mà Thần Long Thương Hội giao cho, trực tiếp lên đường. Diệp Phong rời khỏi thành tự do, căn cứ vào phương hướng chỉ dẫn trên bản đồ về di tích Vạn Yêu Vương Quốc, thần tốc tiến lên, nhiệm vụ lần này của Diệp Phong vô cùng gian khổ. Bởi vì hắn phải đến Vạn Yêu Vương Quốc, và đi sâu vào khu vực hung hiểm nhất là Vạn Yêu Cấm Địa. Cầm miếng ngọc bội đen nhánh này, giao tín vật cho một vị đại nhân vật thần bí ở một nơi đặc biệt trong Vạn Yêu Cấm Địa. Diệp Phong rất rõ, người đứng sau Thần Long Thương Hội có lẽ rất coi trọng mình, mới để mình đi làm chuyện này. Về phần tại sao người đứng sau Thần Long Thương Hội không tự mình đi làm, có thể là để tránh hiểm nghi, hoặc có điều gì đó ràng buộc, bắt buộc phải có bên thứ ba thực hiện. Cho nên lúc này, Diệp Phong có thể nói là đã bị cuốn vào giao dịch giữa hai đại nhân vật thần bí. Đối với điều này, Diệp Phong cũng không cảm thấy có gì phải lo lắng. Dù sao mình bây giờ có lẽ sẽ ở lại Thần Long Thương Hội một thời gian rất dài, nên việc Diệp Phong làm việc cho Thần Long Thương Hội, nhận được thù lao hậu hĩnh, cũng không có gì không ổn. Lúc này, Diệp Phong nhìn bản đồ trong tay, đã rời khỏi thành tự do, hướng về di tích Vạn Yêu Vương Quốc, thần tốc bay đi. Vạn Yêu Vương Quốc là một nền văn minh vô cùng cổ xưa, vào thời thái cổ của Hắc Ám Thế Giới, nó tuyệt đối là một thế lực siêu cấp cực lớn. Vạn Yêu Vương Quốc năm đó tọa lạc tại khu vực Hải Dương Thất Lạc ở biên giới Hắc Ám Thế Giới, cho nên Diệp Phong bây giờ muốn đến di tích văn minh còn sót lại của Vạn Yêu Vương Quốc, thì phải tiến về khu vực Hải Dương Thất Lạc ở biên giới Hắc Ám Thế Giới. Diệp Phong tính toán thời gian một chút, nếu nhiệm vụ lần này vô cùng thuận lợi, có lẽ chuyến đi và về của mình cũng gần đến lúc thành tự do tổ chức giải đấu thiên tài đỉnh cấp. Cho nên chuyến này, Diệp Phong không chỉ đơn thuần là đưa miếng ngọc bội đen nhánh này để kiếm chút thù lao, Diệp Phong nhận nhiệm vụ này cũng là vì muốn đến di tích cổ xưa của nền văn minh Vạn Yêu Vương Quốc để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa to lớn, giúp thực lực của mình tăng lên càng nhiều càng tốt trong giai đoạn cuối cùng. Như vậy, khi mình trở về thành tự do, vừa kịp tham gia giải đấu, thực lực của mình cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Mà ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, hắn đã đi qua một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một cột sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao bọc lấy toàn thân Diệp Phong. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong tung một quyền ra, phát hiện mình lại không thể phá vỡ cột sáng màu bạc này. Cả người hắn đã bị nhốt bên trong cột sáng, là sức mạnh của cự linh thần. Diệp Phong lúc này ánh mắt khẽ động, lập tức cảm ứng được, cột sáng màu bạc đang giam giữ mình ẩn chứa năng lượng cự linh thần vô cùng thâm hậu. Diệp Phong lập tức hiểu ra, là cường giả của cự linh Hoàng Triều đã ra tay. Xem ra việc mình giết thái tử cự linh Hoàng Triều trong thành tự do, quả thực đã dẫn tới sự trả thù của cường giả cự linh Hoàng Triều. Chỉ có điều lúc trước mình ở trong thành tự do, người khác không dám công khai ra tay. Bây giờ mình đã rời khỏi thành tự do, ra vùng đất bên ngoài, cường giả cự linh Hoàng Triều có lẽ đã mai phục ở đây.